chỉ chú ý đến hai ngón tay bị cụt trên bàn tay phải của thầy. Ngón trỏ và ngón cái đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net